Chương 3. 022 xin dừng tay a cô nãi nãi. Lần này thấy Tiêu Thanh Vũ mí mắt trực nhảy, trái tim cu nở dê đi theo băng băng mãnh liệt nhảy không ngừng. Không sẽ không đi mắt thấy 50 tấm hỏa linh phủ cùng nhau tung bay mà lên, vây quanh cửa thành đi vòng một vòng, cùng nhau hướng về hắn Tiêu Thanh Vũ bên người bay tới. Tiêu Thanh Vũ hai đạo lông mày, cơ hồ có thế kẹp chết một con rồi, nhịn không được lên tiếng giống nói, đừng, đừng a xin dừng tay a cô nãi nãi ầm ầm ầm ầm ầm đám người con mắt lô mãng ngây mồm, mãnh liệt nóng nảy thanh âm, cấp tốc hấp dẫn toàn bộ thành nội từ trên xuống dưới sở hữu người tu luyện. Bọn họ đồng loạt hướng về cửa thành sông đến như bay, trong lòng mỗi người đều có dự cảm không tốt thi khôi tập thành khụ khụ khụ, khụ Tiêu Thanh Vũ thò tay kích thích trước mắt nồng đậm sương mù. Khuôn mặt từ chấn kinh đến chết lặng lại đến bây giờ bình tĩnh. Một cái từ dưới tinh vực tới, nhìn qua bất quá mới 14-15 tuổi tiểu cô nương, xuất thủ chính là như vậy thổ hào xa xỉ, một mùi lửa linh phu tùy tiện ném loạn, thân gia tài sản tùy tiện đều có thể vượt qua hắn cái này làm thành chủ, cái này để người ta làm sao chịu nổi a tiểu mặt than lạnh lùng nhìn hoa thành chủ một chút, đột nhiên khoát tay, tại hoa thành chủ mí mắt cuồng loạn kia ngay miệng, đông dưng móc ra một nắm lớn hỏa linh phủ. Hoa thành chủ liếc mắt nhìn qua, cơ bản đã đếm không hết là bao nhiêu chương đường. Đừng đừng nhúc nhích, hoa thành chủ đông dưng mặt đen thui kêu lên, sơ hà y, tỉnh táo cô nãi nãi, tỉnh táo, ta không động tay, ta không động ngươi cũng không cần động. Hoa thành chủ tâm kia nguyên bản còn tính tuấn giật mặt, là bị trước mắt hỏa linh bộc phát sau tràn ra sương mù cho hun đen. Cùng lúc đó, không có hoa thành chủ cản trở hỗ trợ, nhỏ bạch xa đuôi rắn đông dưng quấn lấy mỹ nhân tiên tử. Không nói hai lời liền đưa nàng cả khuôn mặt hướng xuống, hướng vô một cái. Tiêu Thanh Vũ chỉ cảm thấy một trận ghê răng chứng đau, thấy đại xà sẽ mỹ nhân tiên tử từ hố cạn trùng quyển lên lúc, hắn vội vàng liếc một cái mỹ nhân tiên tử, lập tức dưới đáy lòng vì nàng mặc niệm một tiếng. Quá thảm dô y mặt mũi này, cơ hồ bị đại xà kia lập tức cho đập bình. Cái gì ngạch máu máu mũi miệng máu chảy ròng, kia đã không coi vào đâu. Chủ yếu nhất là mỹ nhân tiên tử cái mũi đoán chừng là bị đập sai lệch, xương mũi đều nghiêng đến một bên. Miệng cu nở dê là hoàn toàn phá, trong miệng còn có không ít răng mảnh vỡ phốc phốc tự nhiên rớt xuống. Một bên da nở dê mây trắng cu nở dê là hoàn toàn bị sợ choáng váng, nàng cả người sững sờ nhìn một màn trước mắt, âm thầm nuốt nuốt nước miếng, đi theo lại nuốt nuốt. Vụng trộm xem xét kiểu cô nương một chút, nhếch miệng nhỏ biển liễu biển, lại đem ánh mắt điều đi thê thảm vô cùng mỹ nhân tiên tử trên thân. Mới còn phách lối một lời không hợp muốn gọi người đào ánh mắt của nàng mỹ nhân tiên tử, lúc này như cái cá chết đồng dạng thoi thoát. Tên nhỏ con đạo sư Chu Đan Tẫn, đống dưng vô đùi, vui mừng kêu một tiếng, lợi hại a vị bạn học này, không biết ngươi tên gì vậy? Chúng ta đỉnh cấp học viên vô hạn hoan nghênh ngươi đến. Người đạo sư này cảm giác tựa như là cái nào đó tà giáo tổ chức, khắp nơi kéo người nhập giáo nói không hứng thú. Tiêu Mục Lánh vừa nói no y không có việc gì, không có việc gì. Không hứng thú cu nở dê có thể nuôi dưỡng hứng thú, mặc kệ là đối người đối chuyện vẫn là đối học viện, ngay từ đầu không hứng thú, không có nghĩa là ngươi sau cu nở dê không hứng thú. Kiểu Mục là hoàn toàn không để ý tới người này lại nhải nói cái gì, trực tiếp quay người hướng về cửa thành đi đến. Lúc này cửa thành bởi vì hỏa linh phù tác dụng, đâu đâu cũng có thiêu đốt đống lửa, đi bộ lúc được đặc biệt cẩn thận.